Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện. Giác Trần bĩu môi, cười gượng một chút. Ta còn có thể có chuyện gì lừa gạt cậu được, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Lâm Hiểu Phong cũng không hề hỏi nhiều. Khoảng 2 giờ chiều, xe chạy tới một công trường. Công trường này khá lớn, hiển nhiên là một công trình lớn. Xung quanh có không ít nhà lầu đã được xây dựng xong, có một ít còn không có hoàn công. Lúc này giữa công trường có một khu vực rất lớn, lúc này cảnh sát đã kéo dây cảnh giới. Bên trong có không ít cảnh sát đang cảnh giới, không cho người thường tiến vào công trường. Trần Tràng đi ở trước mặt, hai người Lâm Hiểu Phong đi ở phía sau. Vị trí chính giữa nhất của công trường có một vòng dây cảnh giới, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Mặc dù là những cảnh sát đó cũng không thể tùy tiện tới gần. Trần Tràng đi tới phía trước nói: ở giữa khu vực này nguyên bản chuẩn bị xây dựng một cái bể bơi, kết quả đào ra cổ mộ. Nói xong, Trần Tràng nâng lên dây cảnh giới, mang theo bọn họ tiến vào. Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài đi đến bên trong công trường. Rốt cuộc bọn họ đi tới trước cửa của cổ mộ kia. Nơi này bị đào ra một cái hố rất lớn, ở bên trong là cửa cổ mộ. Cửa cổ mộ này được tạo thành từ một phiến đá xanh rất lớn, phía trên còn có rất nhiều chữ phạn cổ. Trần Tràng chỉ vào phiến đá xanh nói: đây hẳn chính là cửa mộ, chẳng qua còn không có mở ra. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Giác Trần nói: chúng ta hiện tại liền đi vào sao? Giác Trần gật đầu: đúng vậy, bên phía 12 sứ đồ đã phái người lại đây, không thể để cho bọn họ nhanh chân đến trước. Tóm lại, chúng ta nhất định phải đến trước một bước tìm được đồ vật trong mộ này. Nơi này đến cùng là có thứ gì? Lâm Hiểu Phong nhìn Giác Trần hỏi. Cậu biết sao? Lông mày của Giác Trần nhăn lại, giống như do dự muốn nói hay không. Lâm Hiểu Phong nhịn không được chừng hắn một cái. Này, chẳng lẽ cậu còn có cái gì giấu giếm tôi sao? Giác Trần vừa nghe cuối cùng nói: không phải đối với cậu có cái gì giấu giếm, chỉ là ngôi mộ này sợ rằng chính là mộ của Huyền Trang. Huyền Trang, Đường Tam Tạng. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trong lòng tức khắc ngẩn người, có chút không thể tin được nhìn Giác Trần. Khó trách gia hỏa này khắp nơi lộ ra cổ quái, thì ra đây là ngôi mộ kiếp trước của hắn. Lâm Hiểu Phong hỏi: vậy nơi này đến cùng là có thứ gì? Giác Trần vẻ mặt vô ngữ nói: ta làm sao biết được, lúc ấy ta đều đã chết, quỷ mới biết người khác thả thứ gì vào ngôi mộ của ta. Lại nói, ta cũng chỉ là có một đoạn ngắn ký ức của đại sư Huyền Trang, liền tính lúc trước hắn biết trong mộ mình có cái gì, ta cũng đều không biết. Điều này cũng đúng. Trần Tràng ở bên cạnh nghe được hai người này đối thoại liền cảm thấy sững sờ. Lâm Hiểu Phong thấy vậy liền nói: để mọi người đến đây đề phòng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, hết thảy chờ chúng tôi ra ngoài lại nói. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi vào trước cửa mộ, dùng sức đẩy một chút, thế nhưng lại đẩy không ra. Phải biết rằng, sức lực của Lâm Hiểu Phong chính là cực lớn. Một cái cửa mộ như vậy, theo lý thuyết là có thể dễ dàng đẩy ra. Phía trên này viết gì? Chẳng lẽ là nó như thế nào mở ra cửa mộ sao? Phương Tài thấy Lâm Hiểu Phong đẩy không ra, nhịn không được hỏi. Giác Trần lắc đầu: không, trên này chính là viết cuộc đời của Huyền Trang, cho nên ta mới có thể nhận được đây là mộ Huyền Trang. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên, nháy mắt yêu đạo xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn chuẩn bị dùng thủ đoạn mạnh mẽ đem cửa mộ này mở ra. Giác Trần ở bên cạnh nhanh chóng bắt lấy tay của hắn. Này, đây tốt xấu gì cũng là mộ kiếp trước của ta, đừng mạnh bạo, để ta thử xem. Nói xong, Giác Trần vươn tay đặt ở trên cửa mộ. Đột nhiên cửa mộ vậy mà nổi lên Phật quang lóng lánh màu vàng. Tiếp theo, cửa mộ ầm vang một tiếng, chậm rãi tự động mở ra. Nhìn đến việc này, Lâm Hiểu Phong càng thêm tin tưởng vững chắc đây là mộ của đại sư Huyền Trang. Bên trong cánh cửa truyền đến một cỗ mùi ẩm mốc. Ta đi lên trước, Giác Trần nói. Mặc dù có nguy hiểm gì, hẳn là cũng sẽ không đến mức thương tổn đến ta. Mộ của đại sư Huyền Trang bên trong khẳng định sẽ có nguy hiểm. Vì phòng ngừa tặc trộm mộ, Bất quá cũng phải nói trở về, bên trong mộ của đại sư Huyền Trang, nếu thật sự có để đồ vật gì quan trọng, như vậy có lẽ là để cho người khác tới lấy. Người không có khả năng bị cơ quan này thương tổn nhất chính là Giác Trần. Giác Trần ở phía trước, Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài đi theo phía sau hắn, đi vào bên trong. Bên trong mộ đạo này tối tăm không có ánh sáng, bất quá mặc dù bọn họ ở trong bóng tối cũng có thể mơ hồ nhìn thấy, không cần phải dùng đèn pin để soi đường. Hai bên vách đá này là vẽ cái gì vậy? Vượng Tài tò mò hỏi. Là giảng thuật về cuộc đời của đại sư Huyền Trang đi, Lâm Hiểu Phong thuận miệng nói. Những bức vẽ trong cổ mộ như vậy đều là vì kỷ niệm một ít sự kiện to lớn của chủ nhân ngôi mộ lúc sinh thời. Bất quá hai bên mộ đạo này đều là chuyện mà đại sư Huyền Trang ở bên trong chùa miếu phát huy phần hiệu của mình, cũng không có một đoạn đến Tây Thiên lấy kinh trong truyền thuyết kia. Hai mắt Giác Trần nhìn vách đá bên cạnh nói. Tại trong ngôi mộ này, nói không chừng ta có thể hiểu biết một chút về kiếp trước của ta, xem đến cùng là dạng người gì. Hiểu biết của bọn họ đối với Huyền Trang đều là từ chuyện xưa trong lịch sử thần thoại hoặc là một ít sách cổ mới biết được. Nhưng mặc kệ là thần thoại chuyện xưa hay là trên sách cổ ghi lại, khẳng định đều sẽ không có chân thật hoặc là tô điểm cho đẹp thành phần. Bên trong mộ đạo này thực khô ráo, không có nhiều hơi nước. Bên trong không khí trừ bỏ có một cỗ mùi mốc ra, còn lại không có thứ gì khác. Hai người một đường đi xuống mộ đạo ước chừng 5 phút, rốt cuộc phía trước xuất hiện một cánh cửa cổ mộ. Cánh cửa này lại dùng thứ kim loại mà hai người không biết đúc thành. Lâm Hiểu Phong lại một lần dùng sức đẩy vài cái, trong lòng nói thầm, sợ rằng muốn dùng sức mạnh phá vỡ cánh cửa này cũng là rất khó. Giác Trần giống như phía trước, đặt tay ở phía trên cánh cửa kim loại này. Tức khắc, trên cánh cửa kim loại hiện ra rất nhiều chữ vạn màu vàng. Những chữ vạn đó lúc này từ trong cánh cửa kim loại bay ra, đem toàn bộ mộ đạo đều chiếu sáng lên, giống như thật vui sướng khi thấy Giác Trần đã đến. A-di-đà Phật. Giác Trần chắp tay trước ngực. Tức khắc cánh cửa kim loại chậm rãi mở ra. Ở phía dưới này thế nhưng lại là một ngôi chùa nhỏ. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần nhìn thấy đều có chút khiếp sợ. Ngôi chùa này tuy nhỏ nhưng lại là ngôi chùa được xây dựng dưới mặt đất. Phải biết rằng đây chính là đồ vật được xây dựng từ thời điểm triều đường. Chỉ là xây dựng tòa mộ này đã hao phí không biết bao nhiêu công sức. Giác Trần nhìn ngôi chùa này, hai mắt có chút mê mẩn, giống như đang hồi ức cái gì lại hồi ức không được. Giác Trần cất bước đi vào bên trong. Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài theo vào bên trong ngôi chùa này. Giác Trần mới vừa bước vào trong chùa liền truyền đến tiếng chuông Phật dài lâu, giống như hoan nghênh Giác Trần đã đến. Bọn họ đi tới trong sảnh chính của chùa, bên trong thờ phụng Thích Ca Mâu Ni. Nơi này thực sạch sẽ, mặc dù là nhiều năm như vậy vẫn như cũ là không nhiễm một hạt bụi. Giác Trần nhìn quanh trái phải nói, nơi này rất là quen thuộc. Mới vừa nói xong, đột nhiên Phật tượng Thích Ca Mâu Ni nổi lên Phật quang lóng lánh. Phật quang đó xuất hiện trong nháy mắt liền đem Giác Trần bao phủ lại. Đột nhiên một ký ức vừa lạ vừa quen tiến vào bên trong đầu hắn. Huyền Trang, đại đường thịnh thế, quốc phú dân cường, là vương triều hiếm có trong lịch sử. Nhưng hậu nhân trong lịch sử lại không hiểu được, dưới thời đại đường thịnh thế lại ẩn giấu vô số yêu ma, là vì vạn yêu loạn thế. Kim Sơn Tự ở trong lịch sử cực kỳ hưng thịnh, môn hạ đệ tử Phật giáo đông đảo. Trong miếu thờ có một đứa trẻ được phương trượng nhặt lên từ bên trong con sông, pháp danh là Huyền Trang. Nói đến Huyền Trang này cùng với những đệ tử khác trong chùa rất khác biệt. Những đệ tử khác nghiêm túc nghiên cứu phần hiệu, thích đọc kinh thư, mỗi ngày đó là học phần hiệu, xem kinh thư, bộ dáng hậu sinh khảo úy. Phải biết rằng ở thời cổ muốn trở thành tăng nhân thật không dễ dàng, bởi vì tăng nhân có thể miễn đi làm binh lính, miễn thuế má, cho nên muốn trở thành tăng nhân là một việc rất khó. Vì vậy phàm là những đứa trẻ muốn trở thành tăng nhân đều rất nghiêm túc học phần hiệu, quý trọng một cơ hội như vậy. Nhưng Huyền Trang lại là một người đặc biệt. Hắn không thích phần hiệu, mỗi ngày đều đi theo những đứa trẻ ở trong thôn trang gần đó chơi đùa khắp nơi, khi thì lên núi săn thú, khi thì xuống biển vớt cá, giống như đứa trẻ con người thợ săn, lại giống như đứa trẻ con người đánh cá. Bộ dáng không hề giống như từ nhỏ lớn lên trong chùa miếu. Tuy tất cả tăng nhân đều đối với Huyền Trang nói rất nhiều điều cực kỳ bất mãn, dựa vào cái gì mà bọn họ phải chăm chỉ học tập phần hiệu mà Huyền Trang có thể chơi đùa khắp nơi. Việc này đối với bọn họ mà nói có chút không công bằng. Rất nhiều người cũng phản ứng với Huyền Trang, nhưng Phương Trượng lại luôn ha hả cười, không đưa ra giải thích gì. Những người khác cũng không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc Huyền Trang là đứa trẻ mà Phương Trượng nhặt được. Ngày tháng trôi qua thực mau, thời gian mà Huyền Trang đến Kim Sơn Tự đã có 18 năm. Huyền Trang nhìn trông cực kỳ đẹp trai, trở thành một khung cảnh khác của Kim Sơn Tự. Không ít người sau khi đi vào Kim Sơn Tự đều sẽ muốn nhìn thấy vị hòa thượng đẹp trai, nhưng lại không làm việc đàng hoàng này. Khóa học sáng sớm hôm nay, rất nhiều tăng nhân trẻ tuổi đều ngồi ở trên đệm hương bổ. Sau khi nghe sư phụ giảng bài, một tăng nhân trong số hơn 30 người ngồi trên đệm hương bổ mở miệng hỏi: "Sư phụ, Huyền Trang mỗi ngày đều không có tới làm bài tập, ở trong Kim Sơn Tự chúng ta lại không cung phụng Phật tổ, không đọc kinh văn, không biết ý nghĩa kinh văn, có tài đức gì đây?" Đối với những hòa thượng khác mà nói, khóa học buổi sáng sớm là rất cần thiết, bởi quá Huyền Trang lại chưa từng tới. Buổi sáng mỗi ngày đều chạy ra khỏi Kim Sơn Tự chơi đùa. Trước kia Huyền Trang tuổi nhỏ, một số tăng nhân có thể chịu đựng được, cho rằng đứa nhỏ này ham chơi, nhưng hiện tại đều đã 18 tuổi, dựa theo bình thường, đứa trẻ này đã trưởng thành rồi. Sư phụ giảng bài hiểu được bất mãn trong lòng của những đệ tử đó, liền nói: "Người khác không học tập kinh văn, cùng với các người có can hệ gì? Các người hãy chăm chỉ học tập là được." Một số đệ tử nhìn không được nói thầm, một đệ tử trong đó đứng lên nói: "Sư phụ, con không phục, vì sao Huyền Trang mỗi ngày đều đi chơi, chúng con lại phải nỗ lực học tập như vậy?" Sư phụ nhíu mày lại quá lớn: "Các người đã phạm vào sự ghen ghét, đây là tối kỵ." Các đệ tử tức khắc không dám đáp lại. Giờ phút này Phương Trượng lại đi ngang qua nơi này. Phương Trượng để một bộ râu bạc, hình thể hơi béo, vẻ mặt phúc hậu. Hắn cũng nghe thấy động tĩnh bên trong, liền đi đến. "Không học tập khóa sớm, vì sao lại ồn ào như vậy?" Phương Trượng dò hỏi. Hòa thượng giảng bài đem sự tình trải qua nói ra. Phương Trượng nghe xong ha hả cười, đối với những hòa thượng phía dưới nói: "Như thế liền bảo Huyền Trang lại đây, đưa ra giải thích như thế nào?" "Đương nhiên là tốt, Phương Trượng công chính." Những đệ tử khác trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ Huyền Trang này sợ là sẽ gặp xui xẻo, thậm chí có khả năng sẽ bị trục xuất khỏi Kim Sơn Tự. Phải biết rằng bên trong Kim Sơn Tự quy củ cực nghiêm, cũng không phải là tùy tiện liền có thể né tránh. Không bao lâu, Huyền Trang đi chân trần, ăn mặc một thân tăng bào mỏng đến nơi học tập khóa sớm, trong tay còn cầm một ít cá sống. "Chào mọi người." Huyền Trang cười nói: "Con mới vừa đi bắt cá, nghe nói Phương Trượng tìm con." Đám hòa thượng vừa thấy cá trong tay của Huyền Trang, một đám đều muốn nổ tung. "Huyền Trang, thật là không biết trời cao đất rộng, không tới học khóa sớm liền thôi, vậy mà còn đi đánh bắt cá." "Huyền Trang, ngươi đừng nói cho ta, ngươi bắt cá là vì phóng sinh." Huyền Trang vừa nghe, cười cười sờ sờ đầu trọc của mình nói: "Những con cá này là tôi mua từ chỗ của những ngư dân đó, mới vừa chuẩn bị phóng sinh, đương nhiên còn phải giữ lại một con để ăn." Lần này lại đem đám hòa thượng chọc giận. "Huyền Trang, chẳng lẽ người không biết giới luật bên trong chùa chúng ta, vậy mà còn mua cá tới, đây là sát sinh." Huyền Trang lại mang theo vẻ mặt kỳ quái như mọi người nói: "Mấy con cá này ta không mua, chung quy bọn chúng cũng sẽ bị người ta ăn. Ta chỉ chừa lại một con để ăn, những con khác đều thả, chứng minh ta có thiện tâm." Một đệ tử quát lớn: "Vì sao không đem tất cả cá thả ra?" Huyền Trang lại đáp: "Ta bỏ tiền ra mua, vì sao không ăn một con? Có quy định nói mua đồ vật không thể ăn sao?" Sư phụ giảng bài cũng nhìn không được nói: "Huyền Trang, chùa có quy định không được ăn thịt sát sinh, chẳng lẽ người quên mất rồi sao?" Huyền Trang lại nói: "Đây chỉ là quy củ của chùa." Sư phụ giảng bài nói: "Tất cả các ngôi chùa trong thiên hạ đều là như thế, chúng ta là người học Phật liền không thể ăn thịt." Huyền Trang nhỏ giọng nói thầm: "Khó trách trên đời này không có một người có thể thành Phật." Sư phụ giảng bài có chút tức giận nói: "Người nói cái gì?" Huyền Trang nói: "Còn chưa bao giờ chính tai nghe được Phật tổ báo cho con không thể ăn thịt." "Đây là ngươi ngụy biện, sư phụ giảng bài tức giận đến chịu không được. Trước kia chỉ nghĩ tiểu tử này ham chơi, không nghĩ tới còn có kiểu nguy biện thế này. Phương Trượng nâng tay lên, tình huống an tĩnh không ít. Tiếp theo Phương Trượng nói: Huyền Trang, ngươi ở Kim Sơn Tự nhiều năm như vậy, mỗi ngày lại không chịu niệm kinh học khóa sớm, đây là vì sao? Huyền Trang nói: Con lại không có nghe Phật nói qua con phải học khóa sớm. Con chưa từng nghe nói có người thông qua mỗi ngày tụng kinh niệm Phật liền có thể thành Phật. Phương Trượng cười ha hả nói: Ha ha ha ha, vậy ngươi nói xem, tụng kinh niệm Phật là vô dụng sao? Huyền Trang nói: Đệ tử không dám. Một đệ tử khác đứng lên nói: Ngươi chỉ là không dám, vẫn là cho rằng niệm kinh tụng Phật là vô dụng, đúng không? Huyền Trang gật đầu nói: Niệm kinh tụng Phật là vì chuyên tâm học tập Phật hiệu, mà không phải để mọi người tập trung ở trong một căn phòng làm ra vẻ thế này. Các đệ tử ồ lên, gia hỏa này cũng dám nói, bọn họ đều là làm ra vẻ. Huyền Trang sờ sờ đầu chọc của mình nói: Chẳng lẽ không phải sao? Các người mỗi ngày tại đây thật sự đều đắm chìm vào bên trong Phật hiệu sao? Mỗi ngày đều nguyện ý tới nơi này sao? Sợ là ứng phó chiếm đa số. Những đệ tử đó vừa muốn phản bác, Huyền Trang lại chỉ vào tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Phật tổ tại đây, đừng có nói bậy. Những đệ tử đó sắc mặt đỏ lên. Huyền Trang nói không sai, đại đa số bọn họ thật sự là tới nơi này giống như hoàn thành nhiệm vụ. Thử hỏi ai có thể mỗi ngày đều chuyên tâm học tập Phật hiệu như vậy. Sư phụ giảng bài thấy đám đệ tử không dám nói lời nào, lại không biết tâm ý bọn họ như thế nào, mở miệng nói: Nhưng người như vậy mỗi ngày chỉ biết chơi đùa, lại coi Kim Sơn Tự chúng ta trở thành nơi nào? Huyền Trang nói: Con đương nhiên là đem Kim Sơn Tự trở thành nhà của mình. Sư phụ giảng bài nhíu mày, còn muốn nói cái gì? Phương Trượng lại nâng tay lên. Sư phụ giảng bài tức khắc không hề nói thêm câu gì. Phương Trượng nói: Huyền Trang rất có trí tuệ, rất có Phật căn, chuyện này dừng ở đây. Tiếp theo Phương Trượng hướng về Huyền Trang với vẫy tay đi ra ngoài. Huyền Trang suy xét một chút liền đi theo, đi cùng Phương Trượng tiến tới bên dưới một gốc cây bồ đề. Vị trí của cây bồ đề này trong Kim Sơn Tự rất cao, có thể quan sát được toàn bộ Kim Sơn Tự. Phương Trượng mở miệng nói: Huyền Trang, người có Phật căn, bất quá người lại phải hiểu rằng chúng ta dù sao cũng là tại bên trong thế tục, về sau rất nhiều thứ vẫn phải dùng phương pháp của thế tục tới làm. Mặt khác, người sẽ kế thừa y bát của ta. Nếu để cho những người khác trong Kim Sơn Tự biết được Phương Trượng nói ra như vậy, chỉ sợ sẽ chấn động. Phải biết rằng Kim Sơn Tự cũng không phải là ngôi chùa nhỏ gì, mặc dù ở toàn bộ triều đường đều là rất nổi danh, thường xuyên sẽ có đại quan quý nhân, hoàng thân quốc thích đến Kim Sơn Tự du ngoạn, và đều là Phương Trượng đi cùng. Phương Trượng Kim Sơn Tự mặc dù là đi tới trong giới thượng lưu tại kinh thành, cứ được người chú ý tôn trọng. Vị trí này chính là có tư cách kết giao cùng với vương gia, đại quan quý nhân. Không biết bao nhiêu người như chằm chằm vào vị trí Phương Trượng. Huyền Trang lại không có lộ ra chút vui mừng nào, hắn nói: Phương Trượng, con sợ là không thích hợp. Ồ, ngươi là muốn nghiêm túc chuyên tâm học tập Phật hiệu, không muốn bị thế tục quấy rầy sao? Phương Trượng cười hỏi. Người khác có lẽ không nhìn rõ, nhưng hắn đều có thể rõ ràng Huyền Trang đều không phải là ham chơi, không muốn học tập Phật hiệu, ngược lại là Phật hiệu đã có chút thành tựu, nhìn thấu công danh lợi lộc bên trong chùa miếu. Chuyện này muốn đặt ở trên người hòa thượng khác, chỉ sợ cả đời cũng nhìn không rõ. Nhưng Huyền Trang tuổi còn nhỏ lại có thể nhìn thấu triệt. Huyền Trang lại lắc đầu nói: Cũng không phải, hoàn toàn tương phản. Loại sự tình thành Phật này, con nghĩ con cũng không thích hợp. Con người thật vất vả tới thế gian một chuyến, dù sao cũng phải hưởng thụ thế gian nhiều hơn, cũng coi như không uổng phí một chuyến này. Lông mày của Phương Trượng nhíu lại nói: Ý của ngươi là trải qua hồng trần mới có thể thoát khỏi hồng trần sao? Huyền Trang lắc đầu: Không phức tạp như vậy. Kỳ thật làm Phương Trượng con thật sự không thích hợp, mà trở thành Phật nhiều năm qua như vậy, không biết bao nhiêu người muốn trở thành Phật, nhưng chân chính trở thành Phật lại có mấy người. Một khi đã như vậy, còn không bằng hưởng thụ thật tốt một phen, miễn cho khi chết rồi sẽ hối hận. Phương Trượng vừa nghe nhíu mày lại. Huyền Trang nói: hiện giờ con cũng đã 18 tuổi, xin Phương Trượng cho con ra ngoài du ngoạn. Đã sớm nghe nói kinh đô phồn hoa, con muốn đi một chuyến Trường An, nhìn thành Trường An trong truyền thuyết một chút. Cũng tốt, Phương Trượng nói. Ngày hôm sau, Huyền Trang liền thu thập một bọc hành lý đơn giản, không có bất luận cáo biệt gì, một mình lên đường đi về phương hướng Trường An. Tuy rằng Huyền Trang đối với phần hiểu biết rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là mới bước vào thế gian, trước kia đi xa nhất cũng không có rời khỏi phạm vi Kim Sơn Tự quá 50 dặm. Hắn cưỡi ngựa chạy về phương hướng Trường An mà tới, lại là đi ngang qua một thành nhỏ. Ban ngày tại thành nhỏ này các hộ đều đóng kín cửa, trên đường không có mấy người qua lại. Huyền Trang rất là kỳ quái, đi vào nhà trọ gõ cửa. Sau khi ông chủ nhà trọ mở cửa, nơm nớp lo sợ, thế là một hòa thượng trẻ tuổi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, liền nói: muốn đến ở trọ sao? Không có tiền ở trọ, tiến đến hóa duyên. Huyền Trang khách khí nói: dù sao cũng là tăng nhân đến từ Kiên Sơn Tự ra tới, khí chất cùng với những hòa thượng bên ngoài cũng rất khác nhau. Ông chủ nhà trọ này xem như là người có rất nhiều kiến thức, liền cho người làm thức ăn chay. Tiểu sư phụ, mau ăn thức ăn chay rồi rời đi đi, nơi này không yên ổn, ông chủ nhà trọ nói. Huyền Trang hỏi: vì sao? Ông chủ nhà trọ nhìn trái nhìn phải, liền nói: nơi này có yêu quái náo loạn, không yên ổn. Huyền Trang cười nói: ta lại là học tập Phật hiệu, tuy không phải võ tăng, nhưng yêu quái tầm thường cũng không dám khinh thường. Tiểu sư phụ, ngươi không rõ rồi, yêu quái ở nơi này rất lợi hại, nghe nói mỗi ngày đều có người chết thảm. Nếu không phải cả nhà già trẻ của ta đều tại đây, chỉ sợ đã sớm chạy trốn rồi, ông chủ nhà trọ nói. Huyền Trang hỏi: có thể để cho tiểu tăng ở lại đây một ngày hay không? Đương nhiên có thể, ông chủ nhà trọ liên tục gật đầu. Tăng nhân trước mặt này vừa thấy liền không phải hòa thượng tầm thường, hắn đương nhiên là cầu mà không được. Ông chủ nhà trọ an bài một phòng, Huyền Trang liền tại đây nghỉ ngơi. Ban đêm cùng ngày, thanh âm từng trận âm phong truyền đến như quỷ khóc sói gào vang lên ở bên ngoài nhà trọ. Huyền Trang lại là ngồi xếp bằng ở trên giường đả tọa. Đột nhiên một mùi thơm truyền đến, Huyền Trang mở ra hai mắt, lại là một nữ yêu mỹ lệ. Nữ yêu này ăn mặc rất là lộ liễu, lúc này ghé vào trên giường, đầu gối lên đùi của Huyền Trang, duỗi tay sờ sờ khuôn mặt của Huyền Trang. Hòa thượng thật là đẹp trai. Chỉ là một bộ túi da, Huyền Trang nói. Nữ thí chủ xin hãy tự trọng. Nữ thí chủ? Nữ yêu ha ha cười nói. Hòa thượng, ngươi có biết ta là yêu quái, ta ăn thịt người. Huyền Trang nói. Vậy ngươi có biết ta là hòa thượng, được Phật tổ che chở. Nữ yêu ngẩn người. Không nghĩ tới, nhìn trông đẹp trai như vậy, thế nhưng lại là một hòa thượng ngốc. Nói xong, liền duỗi tay hướng đến trái tim của Huyền Trang, muốn đem trái tim của hòa thượng này móc ra ăn luôn. Trên người Huyền Trang lại là hiện ra Phật quang lóng lánh. Nữ thí chủ, vì sao hại người? Nữ yêu sửng sốt, không nghĩ tới hòa thượng trước mặt này vậy mà còn có phần hiểu thâm hậu như vậy. Nàng nói. Hòa thượng ngươi, cố ý tới hàng phục ta sao? Huyền Trang lắc đầu. Cũng không phải, chỉ là đi ngang qua. Nữ yêu cười lạnh. Chẳng lẽ muốn giết ta? Hòa thượng các ngươi... Lời nói của nàng còn chưa nói xong, Huyền Trang tiếp tục lắc đầu. Cũng không phải. Nữ yêu nhíu mày lại, Huyền Trang nói. Chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự một chút. Ta rất là tò mò, là dạng tâm thái gì khiến cho các ngươi muốn hại người đoạt mệnh như vậy? Nữ yêu nói. Ta lại không phải người, đương nhiên muốn giết người sát hại tính mệnh. Hơn nữa nhân loại các người cũng chèn ép yêu quái chúng ta, chúng ta hẳn là phải báo thù. Dựa theo logic của người, con người chúng ta cũng không phải yêu, đương nhiên là phải chém yêu trừ ma, Huyền Trang nói. Đúng không? Nữ yêu nhớ mày lại. Huyền Trang nói tiếp. Cho nên mặc kệ là nhân loại giết yêu hay là yêu quái giết người, đều hẳn là theo lý thường. Nếu như thế, vì sao yêu quái các người lại muốn đem lý do giết người của chính mình nói thành bị nhân loại chúng ta bắt buộc, giống như chính mình là bất đắc dĩ mới giết người như vậy. Nữ yêu hừ lạnh một tiếng, Huyền Trang lại tiếp tục nói: các người chỉ là tự tìm cho trong lòng mình một lý do để giết người mà thôi. Nói cách khác, các người giết người, trong lòng cũng là không đành lòng, cũng là có nhân tính. Nữ yêu nói: yêu quái có nhân tính, lời này ngươi tin sao? Những người khác tin sao? Huyền Trang nói: yêu quái đương nhiên là có nhân tính, các người cũng sẽ có hỉ nộ ái ố, nếu không các người liền không xứng là yêu, mà hẳn là hung thú, yêu thú đi. Nữ yêu mắt lạnh nhìn hòa thượng đẹp trai ở trước mặt nói: không nghĩ tới tiểu hòa thượng ngươi lại có một đống lớn đạo lý, bất quá nói nhiều như vậy ta vẫn như cũ muốn giết ngươi. Huyền Trang thở dài: hà tất phải như vậy. Huyền Trang mở miệng nói: nhân quả báo ứng, luân hồi không ngừng. Nữ yêu cười lạnh nói: hòa thượng, ta thấy người vừa mới ra đời, không nghĩ tới thế gian hiểm ác, yêu quái chúng ta đích xác giết người không ít, nhưng nhân loại giết hại lẫn nhau làm sao ngăn lại được? Mặc dù không có yêu quái chúng ta, nhân loại vẫn sẽ giết hại lẫn nhau. Ta thấy nhân gian này giống như địa ngục, khổ không thể tả. Huyền Trang nói: người mắt phàm thấy thế, khắp nơi đều là đau khổ, ta mắt Phật nhìn thấy, khắp nơi đều là sung sướng. Nữ yêu nói: chiếu theo như lời của ngươi nói, ngươi đã thành Phật sao? Huyền Trang lắc đầu: đương nhiên chưa thành. Nữ yêu hỏi: vậy ngươi lấy đâu ra mắt Phật? Huyền Trang nói: là việc sớm hay muộn. Hai mắt nữ yêu lộ ra thần sắc kỳ quái: hòa thượng cuồng ngạo như vậy, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ sợ không có hòa thượng nào dám khẳng định chính mình nhất định có thể thành Phật. Ta cũng không dám khẳng định chính mình có thể thành Phật, nhưng ta không dối trá giống như những người khác như vậy. Những người khác có người tuy là hòa thượng, nhưng trong lòng lại không có Phật, càng không nghĩ sẽ thành Phật. Có người là muốn thành Phật, nhưng trong lòng lại khinh người khinh mình, ra vẻ dối trá. Thử hỏi, nếu dũng khí thành Phật đều không có, nói gì đến thành Phật? Một đoạn lời nói này nói được rất là huyền diệu. Nữ yêu cũng là hơi chút há hốc miệng, không nghĩ tới hòa thượng trước mắt này vậy mà có thể nói ra những chân lý Phật đạo sâu sắc đến thế. Nữ yêu hỏi: nếu như người có thể thành Phật, người sẽ làm như thế nào? Nếu ta có thể thành Phật, sẽ như thế nào sao? Huyền Trang khép hờ hai mắt: đúng vậy, từ nhỏ ta sinh ra ở thiền viện, chỉ biết tất cả mọi người bên cạnh muốn trở thành Phật, cho nên muốn thành Phật. Thế nhưng ta lại không biết vì sao chính mình phải thành Phật. Có lẽ thời gian sẽ cho ta một ít đáp án, về sau sẽ biết được. Nữ yêu thở dài nói: không nghĩ tới vậy mà có thể tại đây gặp được một vị đại sư chân chính như ngươi. Lông mày của nữ yêu gắt gao nhăn lại hỏi: đại sư, ta nguyện quy y là môn hạ của ngài, nếu như ngài có thể thành Phật, có nguyện độ hóa cho ta không? Trên mặt Huyền Trang lộ ra tươi cười như tắm gió xuân: nếu như ta có thể thành Phật, liền độ hóa cho ngươi. Đệ tử bái kiến đại sư. Nữ yêu đã tin Phật, hoặc là nói đã tin Huyền Trang. Huyền Trang nói một hồi làm cho nữ yêu tin tưởng. Vị tăng nhân trước mặt này cùng với những hòa thượng bên ngoài bất đồng, có lẽ đây thật sự là một cơ hội lớn cho nàng. Sáng sớm hôm sau, trên trấn nhỏ, thi thể ở khắp nơi, đều không phải chỉ một mình nữ yêu tiến đến, mà là có một đám yêu quái kết bạn tiến đến giết người. Sáng sớm hôm sau, Huyền Trang mang theo nữ yêu từ trong nhà trọ đi ra, nhìn thấy thi thể cùng những vết máu ở bên ngoài đó, chắp tay trước ngực đi tới. Huyền Trang từ nhỏ sống trong chùa miếu, nào đã xem qua cảnh tượng như vậy, hoặc là nói cảnh tượng như vậy làm trong lòng hắn kỳ thật có một ít chịu không nổi. Nữ yêu đi theo phía sau Huyền Trang. Huyền Trang lại là đến từng nhà trên đường thăm hỏi. Phàm là nhà có người bỏ mạng, Huyền Trang liền sẽ ở lại giúp người đó siêu độ. Nữ yêu rất là khó hiểu, liền hỏi: việc này lại không có chỗ tốt, đại sư hà tất ở chỗ này lãng phí thời gian? Nơi hoang dã, yêu quái hỗn tạp, tuy tiểu nữ đã bái đại sư làm sư phụ, nhưng cũng không chắc có thể bảo hộ đại sư chu toàn. Vẫn là sớm ngày chạy tới kinh đô, lấy Phật hiệu của đại sư ở nơi đó phổ độ mới có thể làm nhiều người được lợi hơn. Huyền Trang cũng không có đáp lời. Sau khi hắn đem người chết của từng nhà trên trấn siêu độ, khi mang theo nữ yêu tiếp tục lên đường, mới cho nữ yêu đáp án. Nếu chỉ là những người này đều siêu độ không được, nói gì phổ độ thế nhân. Huyền Trang tiếp tục lên đường, cùng với nữ yêu đi tới thành Trường An phồn hoa. Bên trong thành Trường An phồn hoa đến cực điểm, có đủ loại kiến trúc đủ để khiến cho người ta hoa cả mắt. Mặc dù Huyền Trang đi ra từ một ngôi chùa lớn, nhưng sau khi nhìn thấy thành Trường An phồn hoa này vẫn là khiếp sợ không thôi. Dân cư tại thành Trường An đông đảo, là đô thành, nhưng lại không yên bình giống như trong tưởng tượng. Thành Trường An dân cư hỗn tạp, chỉ sợ ngược lại là nơi có nhiều yêu quái nhất thế gian. Rất nhiều yêu quái tề tụ tại thành Trường An. Sau khi Huyền Trang đi vào trong kinh thành, liền làm một số nhân vật thượng lưu trong kinh thành biết được, dù sao cũng là cao tăng của Kim Sơn Tự, đi vào kinh thành làm rất nhiều người ngưỡng mộ. Triều đường thịnh hành phân hiệu, mỗi người đều muốn nghe đại sư Huyền Trang tọa đàm một chút. Cùng ngày, ở tiểu lầu mà Huyền Trang ở, một đội gia nhân tìm tới cửa, tự xưng là gia nô của vương gia. Vương gia này mấy năm trước bị bệnh kéo dài, suýt nữa toi mạng. Sau đó có người kiến nghị đi Kim Sơn Tự bái Phật thử xem. Cuối cùng phu nhân của vương gia này đi Kim Sơn Tự, kết quả Phật tổ hiển linh, bệnh của vương gia này vậy mà thật sự khỏe lại. Xong việc, vương gia còn tự mình đi đến Kim Sơn Tự. Lúc này đây, kỳ thật là vương gia nhận được tin tức của phương trưởng Kim Sơn Tự, bảo hắn ở kinh giúp Huyền Trang một chút. Huyền Trang đối với những gia nhân đột nhiên đến đó, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Sau khi nói chuyện, cũng minh bạch ý tứ của vương gia này. Vương gia đã chuẩn bị xong một lần tọa đàm. 3 ngày sau, địa điểm luận Phật ở chùa Thành Minh tại thành Trường An. Chùa Thành Minh ở Trường An cực kỳ nổi danh, không ít đại quan quý nhân đều sẽ đến đó bái tế. Thanh danh của Kim Sơn Tự chỉ sợ còn ở dưới chùa Thành Minh. Nếu như không phải vị vương gia này tự mình ra mặt, chỉ sợ chùa Thành Minh sẽ không để cho hòa thượng ngoại lai ở trước ngôi chùa của bọn họ giảng Phật. Hơn nữa, việc giảng Phật này không đơn giản như vậy. Sau khi nữ yêu biết được chuyện này, rất lo lắng an nguy của Huyền Trang, tìm tới Huyền Trang nói: đại sư, một chuyến luận Phật này không thể đi, nếu đi đó là nguy hiểm rất lớn. Huyền Trang cùng với nữ yêu một đường đi vào Trường An, chứng kiến không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái muốn hại tính mạng của Huyền Trang. Tất cả dưới sự che chở của nữ yêu mới có thể an toàn thoát thân. Lúc này nữ yêu nói như thế, đương nhiên là có đạo lý của nàng. Huyền Trang hỏi: vì sao? Nữ yêu nói: sắc mặt của nhân loại rất là ghê tởm, tôi đã nhìn thấy quá nhiều. Đương nhiên, không phải tôi nói đại sư ngài, ngài là có trí tuệ thật sự lớn. Ngài nghĩ xem, ngài ở chùa Thành Minh giảng Phật, chùa Thành Minh khẳng định sẽ tìm hòa thượng khác cùng với ngài luận Phật. Nếu như ngài thua còn tốt, nếu như ngài thắng, chúng ta liền sẽ có nguy hiểm lớn. Huyền Trang cười nói: ý tứ đó là người cho rằng ta sẽ thắng sao? Nữ yêu gật đầu: tôi chưa bao giờ gặp qua đại sư thông thấu đối với Phật hiệu như ngài. Huyền Trang vẫy vẫy tay: chỉ là luận Phật, không phức tạp giống như người nghĩ vậy đâu. Huyền Trang không muốn đem trong lòng mình suy nghĩ quá phức tạp. Nữ yêu thấy vậy liền không khuyên bảo nữa. 3 ngày này, chuyện cao đồ của Kim Sơn Tử ở trước chùa Thành Minh giảng Phật đương nhiên đã được truyền ra, khiến cho rất nhiều người chú ý. Cùng ngày, trước sân chùa Thành Minh biển người tấp nập, dựng lên đài cao, dân chúng đều chờ Huyền Trang luận Phật. Chùa Thành Minh sắc mặt đương nhiên khó coi. Chùa Thành Minh bọn họ ở bên trong kinh thành danh khí lớn như vậy, nếu để cho một hòa thượng ngoại lai từ tín đồ của bọn họ đoạt đi, vậy phải làm sao bây giờ? Cho nên phương trưởng của chùa Thành Minh tự mình xuất động, chuẩn bị cùng với hậu bối trẻ tuổi này luận Phật. Đây cũng là chuyện làm không ít người kinh ngạc. Không nghĩ tới phương trưởng chùa Thành Minh này vậy mà sẽ tự thân xuất mã. Chuyện này làm không ít người đều cho rằng đó là một vấn đề tầm thường. Tuy rằng thanh danh của Kim Sơn Tự lớn, nhưng còn chưa bằng chùa Thành Minh. Nếu phương trưởng của Kim Sơn Tự đích thân đến, còn có một ít tư cách. Nhưng một vãn bối như vậy, cần thiết phải làm phương trưởng tự mình ra tay sao? Thắng cũng không vinh quang. Đương nhiên, tất cả mọi người không có cho rằng phương trưởng chùa Thành Minh sẽ thua. Phương trưởng chùa Thành Minh ăn mặc áo cà sa màu vàng, bộ dáng cũng là hơi béo, đứng ở trên đài, chắp tay trước ngực, đối với tín đồ phía dưới hành lễ. Mà Huyền Trang ở một bên cũng là như thế. Tín đồ phía dưới một đám tâm tình kích động, luận Phật như vậy đối với người nghe ngộ Phật cực kỳ có trợ giúp. Huyền Trang nói: Vãn bối xin chào Phương Trượng Hạo Pháp. Phương Trượng Hạo Pháp đương nhiên chính là phương trượng của chùa Thành Minh. Phương Trượng Hạo Pháp cười ha hả xua tay nói: Hôm nay chúng ta đều là lấy phận làm bạn, không có phần chia bối phận. Đây là Phương Trượng Hạo Pháp phòng tránh nếu mình có thua, liền trải chăn lót đường trước. Nói thật, trong lòng của Phương Trượng Hạo Pháp cũng có chút khẩn trương. Lúc trước Huyền Trang ở Kim Sơn Tự, những lời nói trên giảng đường kia đã truyền tới chùa Thành Minh. Những người khác nghe xong có lẽ sẽ cho rằng Huyền Trang là thằng bé không biết sợ, nói bừa lung tung. Nhưng Phương Trượng Hạo Pháp lại nhìn đến kinh hãi. Đây hiển nhiên là đã có chút thành tựu phần hiểu. Trẻ tuổi như thế mà có thể đạt tới trình độ như vậy. Mời. Huyền Trang chắp tay trước ngực, làm động tác thi lễ, hiển nhiên là muốn mời Phương Trượng Hạo Pháp đi tới nói chuyện trước. Phương Trượng Hạo Pháp cũng không khách khí, nhìn chằm chằm về phía Huyền Trang nói: Nghe nói tiểu sư phụ phần hiểu ảo diệu, không biết như thế nào là Phật, như thế nào là Pháp, như thế nào là Phật hiệu. Huyền Trang nói: Biển khổ là Phật, bóng tối và ánh sáng là Pháp, cả hai là phần hiệu. Phương Trượng Hạo Pháp nói: Ý người muốn nói Phật là biển khổ sao? Huyền Trang nói: Cũng không phải. Vậy vì sao ngươi nói biển khổ là Phật? Phương Trượng Hạo Pháp quát lớn. Tín đồ Phật giáo phía dưới cũng thấp giọng nghị luận. Từ tín ngưỡng của bọn họ nói Phật là biển khổ, đây là có ý tứ gì? Phải biết rằng mục tiêu của bọn họ đều là tu luyện thành Phật. Tiểu hòa thượng này chẳng phải là nói cuối cùng mặc kệ bọn họ nỗ lực như thế nào, kết quả sẽ chỉ là biển khổ thôi sao? Huyền Trang nói: Biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Đây là kinh Phật của chúng ta đã nói vậy phải không? Không sai. Phương Trượng Hạo Pháp gật đầu. Huyền Trang nói: Một khi đã như vậy, vì sao biển khổ không thể là Phật? Phương Trượng Hạo Pháp đang nghi ngờ kinh Phật sao? Phương Trượng Hạo Pháp vừa nghe thầm nghĩ trong lòng, thằng nhãi này xảo trá. Ta đang hỏi ngươi, vì sao lại đem biển khổ hình dung là Phật mà không phải nghe ngươi nói lung tung? Huyền Trang hỏi: Vậy ngài cho rằng Phật là cái gì? Hảo Pháp không chút do dự nói: Phật là vô tư cống hiến, phổ độ tín đồ. Phật là hoa, là cỏ, là lá, là cây. Phật là... Huyền Trang hỏi: Chiếu theo như lời của Phương Trượng đã nói, Phật là không có chỗ ở sao? Phương Trượng Hảo Pháp gật đầu: Không sai. Sau khi nói xong câu đó, Phương Trượng Hảo Pháp liền nhíu mày lại. Huyền Trang cười nói: Một khi đã như vậy, vì sao biển khổ không thể là Phật? Y theo tôi chứng kiến, thành Phật liền như nhập biển khổ. Phật đem tất cả bản thân đều cống hiến, chẳng phải đem chính mình đặt vào bên trong biển khổ hay sao? Thì ra ý tứ của gia hỏa này là như thế. Những người phía dưới lộ ra thần sắc bừng tỉnh. Phương Trượng Hào Pháp trong lòng lại cực kỳ bất mãn, để cho tiểu tử này gài mình rồi. Vấn đề này xem như kết thúc. Huyền Trang lại hỏi: Phương Trượng muốn thành Phật hay không? Phương Trượng Hào Pháp tức khắc lắc đầu, vẻ mặt vĩ đại nói: Thành Phật phải tùy duyên, trong lòng ta có Phật, trong lòng hướng Phật liền cũng đủ rồi. Cuối cùng có thể thành Phật hay không hoàn toàn phải xem duyên phận. Lời này xem như là một đáp án tiêu chuẩn, làm người ta nhìn không ra tật xấu. Trên cơ bản những hòa thượng nổi danh, 10 người thì có 9 người đều nói như thế. Lời này nói ra biểu hiện chính mình không hề tạp niệm, các tín đồ đều thích điều đó. Không nghĩ tới Huyền Trang lại nói: Nhìn dáng vẻ này, Phương Trượng đều không phải là thiệt tình tin Phật. Những tín đồ phía dưới, hơn nữa còn có đệ tử của chùa Thành Minh, một đám sắc mặt khẽ biến. Không nghĩ tới Huyền Trang lại nói ra những lời như vậy. Chùa Thành Minh là một ngôi chùa cực kỳ nổi danh ở triều đường, Phương Trượng sao có thể không thiệt tình tin Phật đây? Phương Trượng Hạo Pháp cười rất hiền từ, nhưng trong lòng thầm mắng: Vương bát đản này vậy mà dám tới phá đám. Bất quá ngoài miệng lại nói: Ta từ nhỏ liền sinh trưởng ở bên trong chùa, làm sao lại không tin Phật? Huyền Trang khẽ gật đầu, đột nhiên chỉ vào chùa Thành Minh hỏi: Bên trong chùa Thành Minh, những con ngựa được nuôi dưỡng trong đó cũng tin Phật sao? xà trùng chuột kiến cũng tin Phật sao? Chúng nó có rất nhiều, chỉ sợ cũng là từ nhỏ lớn lên ở bên trong chùa Thành Minh. Vương Trường Hào Pháp nói. Người sao có thể đánh đồng cùng với súc vật? Huyền Trang nói. Nhưng Phật giảng chính là chúng sinh bình đẳng, Phương Trượng làm sao có thể đem những sinh linh khác làm thấp đi? Phương Trượng Hào Pháp sắc mặt căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng lời của Huyền Trang này như có kim châm vậy. Phương Trượng Hào Pháp vội vàng giảng hòa. Ta học Phật từ nhỏ, làm sao có thể không tin Phật? Phía trước nói lớn lên ở trong chùa miếu, bị người bắt được sơ hở, hiện tại nói học Phật, đám súc vật kia cũng không thể đi học Phật chứ. Huyền Trang nói. Nếu tin Phật, vì sao không nghĩ thành Phật? Phương Trượng Hào Pháp nói. Ta tin Phật là vì phổ độ thế nhân, mà không phải vì thành Phật. Huyền Trang nói. Không thành Phật, làm sao có thể phổ độ thế nhân? Muốn thành Phật liền nói thẳng là muốn thành Phật liền được rồi. Liền đến dũng khí nói mình muốn thành Phật đều không có, nói gì đến thành Phật được? Phương Trượng Hào Pháp sắc mặt khó coi nói. Ta muốn thành Phật có thể được sao? Có thể. Huyền Trang gật đầu, tiếp theo lại hỏi. Không biết Phương Trượng muốn phổ độ thế nhân như thế nào? Phương Trượng Hào Pháp vừa định nói, làm thế nhân tin Phật liền có thể phổ độ. Huyền Trang liền nói. Hiện giờ trong thiên hạ, yêu ma làm hại, không trừ yêu ma, chỉ sợ khó có thể phổ độ thế nhân. Phương Trượng Hào Pháp nói. Những yêu ma đó đương nhiên có đạo sĩ cùng với quân đội triều đình xử lý, tăng nhân chúng ta không thể dính vào sát giới. Huyền Trang hỏi. Nếu một người ở trước mặt Phương Trượng ngài sắp bị yêu quái giết chết, ngài có thể giết chết yêu quái này cứu người, xin hỏi Phương Trượng ngài sẽ nguyện ý phạm sát giới cứu người này, hay là không muốn phạm giới bảo trì phận đạo của mình nhưng người này bị yêu quái giết chết? Một vấn đề này lại là một vấn đề thực nghiêm túc, bất kể nói cái gì đều sẽ bị tìm ra tật xấu. Giết yêu quái, phạm vào sát giới, không cứu người lại uổng phí từ bi. Trán của Phương Trượng Hào Pháp đều chảy ra mồ hôi, cảm nhận được áp lực cực lớn. Rất nhiều người từ trên xuống dưới đều nhìn chằm chằm về phía hắn. Phương Trượng Hào Pháp hít sâu một hơi, nói ra. Ta nguyện giết yêu quái kia, giải cứu người này. Người phía dưới nhíu mày, bất quá vẫn là vỗ tay lên. Rốt cuộc tuy rằng không được tốt lắm, nhưng Phương Trượng Hào Pháp rốt cuộc vẫn là quyết định cứu người. Phương Trượng Hào Pháp thở hổn hển, nhìn chăm chăm về phía Huyền Trang nói. Huyền Trang Pháp Sư, không biết nếu để cho người tới lựa chọn, người sẽ làm như thế nào? Người phía dưới cũng tò mò nhìn Huyền Trang. Huyền Trang không chút do dự nói. Đương nhiên là phổ độ cho yêu quái này, làm cho nó mất đi dã tâm giết người, thành tâm tin Phật. Tín đồ phía dưới vừa nghe tức khắc khen hay, đây mới là đáp án tốt nhất. Phương Trượng Hào Pháp phẫn nộ quá lớn. Người không có trả lời vấn đề đưa ra, lại lựa chọn như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.